Tình nhân của Tổng Tài, chương 298, nó là gian tế, góc chuyện audio.com. Cũng thật may mắn, ông trời không tách cô ra khỏi anh. Nếu như hôm kia, anh không nổi hứng tặng cô vài món đồ, không nổi hứng cho cô vài lọ thuốc gây tê cứng người khác, thì có phải hôm nay người xảy ra chuyện sẽ là cô không? Chỉ cần nghĩ tới những chuyện này, Hoắc Tư Danh không khỏi nhíu mày sợ hãi. Lại hôn lên đỉnh đầu cô một cái nữa. Nhìn cô ngủ say thật sự. Chính anh nhẹ nhàng cẩn thận đắp chăn cho cô lại hôn nhẹ lên trán cô đi ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, Hoắc Tư Danh liền nhìn thấy Aaron và A đang đứng đợi. Hai người vừa thấy Hoắc Tư Danh liền gọi. Boss, Hoắc Tư Danh gật đầu cái. Gương mặt không còn ôn nhu sủng nịch nữa mà khôi phục lại vẻ thường ngày lạnh lùng như băng sơn ngàn năm. A và Aaron nhìn nhau một cái, vài câu muốn hỏi nhưng lại không dám nhưng là bản thấy lo lắng là không thể nào chối được. Chính bọn họ không nhanh không chậm hít một hơi sâu đồng thanh hỏi. Boss, chị dâu nhỏ có sao không? Hoắc Tư Danh nhìn A và Aaron một lúc mới nói. Ổn rồi, hiện tại đang ngủ, như nhớ ra gì đó Hoắc Tư Danh lại nói. Ngoài Ken ra, thì còn ai có thể khám bệnh không? Vì thân phận khá đặc thù, hiện tại không thể đi bệnh viện, bên đó đã nhắm vào Hạ Hạ, nhất định sẽ không chỉ một lần, trước tiên vẫn ở lại đây vài hôm rồi đi sang En khám mới được. Dạo này, anh để ý cô hay xúc động, lại hay nổi nóng, giống như hôm nay, Revy bị đánh tới long trời lở đất, nếu anh không đến kịp chắc chắn Revy không chết cũng hôn mê sâu hay thành người thực vật. A và Aaron mày hơi nhíu, vì HK rất ít bác sĩ, không phải ít phải nói chỉ có Ken, vì một số nguyên nhân nên không dám chiêu mộ thêm bác sĩ. À không, còn có Từ Hạnh Ngôn nhưng ngoài Từ Hạnh Ngôn ra thì không có thêm người thứ ba. Nhưng là Từ Hạnh Ngôn lại không hay đi ra nước ngoài. Chỉ toàn ở nước B, mỗi lần thuốc kháng sinh gửi đến cũng là boss đem đến hoặc là người từ Sila đi báo cáo cho Hoắc Tư Danh khi về lại Sila lấy về. Chứ anh ta cũng không có đến. Hiện tại, Hoắc Tư Danh lại hỏi như vậy. Thật không biết trả lời làm sao. Aaron mày hơi hơi nhíu nói. Boss cần thuốc sao? HK chúng ta, vốn ngoài Ken ra thì có Từ Hạnh Ngôn chứ không có ai. Nói xong cảm thấy thật tồi tệ. Dù muốn hay không muốn thì bây giờ có đi kiếm ngay một bác sĩ cũng khó. Hoắc Tư Danh gật đầu cái. Không nói gì thêm bước nhanh đến khu 100V. Aaron và A nhanh chóng bước theo. Khu 100V, Revy lúc này đã tỉnh lại. Hai tay hai chân đều bị cắt gân. Nằm yên đó mà hung hăng nhìn vào camera giám sát dữ tợn không sợ chết nói. Các người dám bắt tôi. Các người có tư cách gì? Còn không mau thả tôi ra? Bộ các người không biết tôi làm nhiệm vụ mật gì cho HK sao? Boss tin tưởng tôi ra sao? Đã vậy còn dám cắt gân tay gân chân tôi? Các người đợi xem đi. Các người nhất định chết không chỗ chôn. Con tiện nhân kia đâu? Con tiện nhân kia đâu? Nó là gian tế, nó chính là gian tế. Các người mù hết sao? Thả ta ra, nói đến khan cả họng cũng không có ai để ý. Revy hai mắt đỏ ngầu lửa giận cứ nhìn chằm chằm vào camera giám sát. Ngày cuối của tháng, cho bu câu một chút like và CMT nha. Đủ 150 CMT 150 like. Tối 20 giờ bão 10 chương. Chỉ cần đủ là có bão nha. Cầu phiếu nha. Cách chương.